Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, 783. Chương 783 Nhân Ngư Moa Moa, chủ kịch tên là Nhân Ngư Vương Tử Moa Moa, chủ cốt truyện nói chính là Ngài Tiểu Mỹ cùng Nhân Ngư Vương Tử chi gian các loại điềm mỹ ái. Ở chủ cốt truyện, Quý Minh Ca là Ngài Tiểu Mỹ tốt nhất bằng hữu, cũng là Ngài Tiểu Mỹ nữ thần trên đường không thể thiếu Pháo Hôi nhân vật. Hai người ngay từ đầu thuần khiết hữu nghị các loại tốt đẹp. Sau lại bởi vì nam nhân bởi vì chung quanh hoàn cảnh có các loại hiểu lầm. Lại sau lại càng đi càng xa, thẳng đến lẫn nhau không có tin tức. Bị vương tử cưới lại sinh một đôi song bào thai nhi tử Ngài Tiểu Mỹ chẳng sợ người đến 60 tuổi. Trên mặt cũng không có một chút nếp nhăn, nàng bị đại gia xưng là bất lão nữ thần, nàng ở chính mình nhân sinh cuối cùng bị người hỏi Quý Minh Ca. Thở dài một tiếng nói, mặc kệ thế nào nàng đều là ta đã từng tốt nhất bằng hữu, chính yếu chính là. Tiếp thu chủ cốt truyện, Minh Ca mới biết được, Quý Minh Ca chết có một bộ phận là vương tử quạt gió thêm củi. Quý Minh Ca cùng Ngài Tiểu Mỹ hai người hữu nghị phân liệt cũng có vương tử thêm xài thêm hòa công. Hiểu, vương tử không nghĩ chính mình ái nữ nhân mỗi ngày luôn mồm nhắc tới một nữ nhân khác. Càng không chính mình nữ nhân bởi vì một nữ nhân khác luôn là chịu các loại ủy khuất. Mấu chốt một nữ nhân khác hiển nhiên còn không đem chính mình nữ nhân để ở trong lòng. Ở Ngài Tiểu Mỹ luôn là trong lúc vô tình oán giận hạ. Hắn đối Quý Minh Ca địch ý tràn đầy, hơn nữa nhân ngư của hắn vương tử thân phận cũng không nghĩ bị Quý Minh Ca bại lộ ra đi. Hắn vốn dĩ không tính toán muốn Quý Minh Ca mệnh, nhưng Quý Minh Ca ở khách sạn bị người phỏng vấn khi nói hươu nói vượn nói làm Ngài Tiểu Mỹ cùng. Hắn đều lo lắng Quý Minh Ca sẽ theo càng ngày càng không có tiền, cũng càng ngày càng không điểm mấu chốt các loại tin nóng. Rốt cuộc một cái hấp độc người cơ bản đánh mất lý trí, có chút nhân vi tiền chính là cái gì đều làm được ra tới, cho nên vương tử âm thầm thúc đẩy này hết. Thầy thiếu thu ký ức, Minh Ca đã không biết nói cái gì cho phải. Quý Minh Ca rõ ràng đã bị này cái gọi là hữu nghị, cái gọi là hảo bằng hữu hố thảm. Nàng vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhưng cuối cùng bằng hữu lại âm vèo vèo cắm nàng hai đao. Không chỉ có như thế, Quý Minh Ca cứu vương tử, lại tương đương dẫn sói vào nhà. Thiếu nữ trong lòng tràn đầy đều là người nam nhân này. Nhưng mà cuối cùng lại không tự biết bị vương tử lầm tánh mạng, sửa sửa cốt truyện. Minh Ca phát giác hiện giờ tiến vào nhiệm vụ vị diện thời gian điểm một chút đều không tốt. Đã qua cao nhị cứu vớt vương tử kia một năm. Không chỉ có như thế, nhân ngư vương tử hiện giờ nghệ danh vương tử đã như là độc dược giống nhau thịnh hành cả nước thậm chí toàn bộ châu Á. Các thiếu nữ đối hắn cuồng nhiệt trình độ có thể so với gió lốc. Đến nơi nào đều có người ở thảo luận vương tử. Giải trí trong tin tức mỗi ngày đều là vương tử tin tức. Hot search vài điều cũng đều là về vương tử sự kiện. Vương tử chính là tùy tiện ra cái môn đều sẽ bị truyền thông lấy ra tới đưa tin, nếu là ở cao nhị. Phía trước, Minh Ca còn có thể tại ký chủ cứu vương tử thời điểm đêm này nhân ngư cấp mổ bụng. Hoặc là trực tiếp bóp chết. Hiện giờ sao? Trên giường Minh Ca hơi hơi híp mắt, bắt đầu thử vị diện này linh khí. Như cũ có thể tu luyện quang minh chú. Nhưng này thân thể cùng nàng lúc trước mấy cái vị diện giống nhau. Giống như là cái phếu. Tu luyện nhiều ít biến mất nhiều ít. Loại trạng thái này cũng không biết sẽ liên tục bao lâu. Minh Ca bất đắc dĩ thở dài. Vận hành một vòng quang minh chú sau. Tiện đà bắt đầu tu luyện nội công. Đại khái là có võ công bàng thân quán. Dùng một khối nhu nhược không có bất luận cái gì vũ lực giá trị thân thể. Tổng cảm giác nơi nào quái quái, chính yếu chính là vương tử ở nguyên cốt truyện, quả thực chính là các loại khốc bá túm, Minh Ca chưa chừng chính mình sẽ đối thượng hắn. Vương Tử chính là một cái có tu vi nhân ngư. Chính mình hiện tại bộ dáng này, hoàn toàn sẽ bị Vương Tử nháy mắt hạ gục, sáng sớm đi xuống lầu. Phát giác Thường Xuyên không ở nhà, quý phụ khó được ngồi ở bàn ăn trước. Thấy Minh Ca xuống lầu, Triều Minh Ca gật đầu. Như thế nào thức dậy như vậy vãn? Dung hợp ký chủ ký ức, Minh Ca tất nhiên là biết lúc này đây quý phụ là tìm ký chủ nói ra ngoại quốc lưu học sự tình. Nước ngoài bên kia đã bị quý phụ an bài hảo, liền chờ quý Minh Ca xuất ngoại đâu. Chuyện này quý phụ đã nhắc nhở quá quý Minh Ca rất nhiều thứ. Hôm nay xem như tối hậu thư, nghe được Minh Ca đáp ứng rồi ra ngoại quốc. Quý phụ hơi hơi có chút kinh ngạc. Lúc trước nói đến việc này, Minh Ca chính là vẫn luôn đều không muốn. Bất quá hắn lập tức liền cảm thấy là chính mình lời nói thấm thía nói khởi tới rồi hiệu quả. Đáy lòng vẫn là vô cùng vui mừng, cùng quý phụ ước định ra ngoại quốc thời gian. Minh Ca lúc này mới tự tài xế đem nàng đưa đến trường học, tiến cổng trường liền thấy được chờ ở cổng trường ngài Tiểu Mỹ. Minh Ca, ngươi hôm nay như thế nào như vậy vãn? Nhân gia đợi ngươi đã lâu nha. Như thế nào cho ngươi gửi tin tức ngươi cũng không trở về? Thật lâu sao? Minh Ca hơi hơi kinh ngạc. Ta xuống xe thời điểm nhìn đến ngươi mới vừa tiến cổng trường. Ngài Tiểu Mỹ không vui lẩm bẩm. Ta ở ngoài cổng trường chờ ngươi a. Minh Ca lại không thuận theo không cào. Ta vừa mới tác nghiệp không có làm xong. Xe ở ngoài cổng trường ngừng hồi lâu, ta cũng không thấy được ngươi. Ký chủ đối cái này bằng hữu đã là một loại bị thương thấu tâm. Hoàn toàn không nghĩ lại nghe được hoặc là nhìn đến ngài Tiểu Mỹ. Ký chủ chỉ nghĩ đem chính mình co đầu rút cổ lên. Hảo hảo quá chính mình nhật tử. Đời trước những người này, ký chủ chỉ nghĩ quên đi, không thể không nói. Ký chủ loại này ý tưởng chỉ làm Minh Ca cảm thấy thương hại. Nàng sẽ vâng theo ký chủ tâm nguyện bất hòa ngài Tiểu Mỹ so đo. Nhưng này cũng không tương đương nàng sẽ nhậm ngài Tiểu Mỹ ở nàng nơi này tìm tồn tại cảm. Kia, khẳng định là người nhiều ngươi không chú ý tới ta. Ngài Tiểu Mỹ bẹp miệng vẻ mặt thương tâm. Ai, ta ở ngươi trong mắt tồn tại cảm quá thấp a. Nàng nói lời này, đem trong tay sữa đậu nành đưa cho Minh Ca. Nột, cố ý xếp hàng cho ngươi mua, buổi sáng ăn qua bữa sáng. Uống không được, thật là. Ngài Tiểu Mỹ hờn dỗi, nhân ra một khang nhiệt huyết bị ngươi bát một chậu băng tra tử. Ngươi ngày thường không đều là uống ta cho ngươi lấy sữa đậu nành sao? Hôm nay như thế nào không uống? Đây chính là thuần thiên nhiên sữa đậu nành. Ngươi có tiền đều mua không được nột. Ngày thường ngài Tiểu Mỹ đều sẽ như vậy đối ký chủ. Ngài Tiểu Mỹ cấp ký chủ mua đồ vật đều cần thiết làm ký chủ tiếp thu mới được. Ký chủ không tiếp thu, nàng liền sẽ các loại lải nhải lẩm bẩm, tỏ vẻ chính mình trả giá nhiều ít gian khổ. Cùng với chính mình trong tay đồ vật tuy rằng không quý nhưng lại là áp đảo tiền tài phía trên tồn. Tài. Mà ký chủ vô pháp, tuyệt nàng, chẳng sợ ký chủ ăn qua bữa sáng, hoặc là bản thân cũng không thích ngài Tiểu Mỹ lấy đồ vật. Ở ngài Tiểu Mỹ lời nói hạ, ký chủ đều sẽ yên lặng tiếp thu ngài Tiểu Mỹ hảo ý, đối với ngài Tiểu Mỹ loại này hành vi. Đã từng ký chủ không chỉ có sẽ không cảm thấy phiền chán, đáy lòng còn sẽ thực cảm động, nàng từ nhỏ không nương. Lão cha vẫn luôn bên ngoài lang bạt, rất ít có người như vậy nhớ thương nàng cũng không cầu hồi báo đối nàng hào. Nàng đem ngài Tiểu Mỹ đương một cái chân chính so huyết thống quan hệ còn thân tỉ muội, chính là đối. Ký chủ tới nói ngài Tiểu Mỹ vô sở cầu, nhưng ngài Tiểu Mỹ dựa lưng vào nàng cái này núi lớn. Liền tính không cầu, rất nhiều đồ vật đều tự phát tới tay, buổi sáng ăn qua. Minh Ca mắt đều không đợi ngó ngài Tiểu Mỹ trong tay sữa đậu nành. Uống không dưới, chính ngươi uống đi. Tương đương tiết tháo tràn đầy canh bốn miêu. Hết chương.